Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1966. Chương 1966. Quyết định. Hơn 5 giờ sau đó, Bạch Vũ Triết tỉnh lại. Đối với trước đó đi ngủ bên trong xuất hiện loại tình huống kia, Bạch Vũ Triết cũng không dám xác định vậy coi như không tính là mộng. Theo lý thuyết, tu luyện tới thiên trùng cảnh về sau võ giả, trên cơ bản là sẽ không làm mộng, trừ phi tình huống đặc biệt, mà Bạch Vũ Triết loại này đã đạt tới thánh khung cảnh. Vậy thì càng thêm không cần phải nói, cho nên, liền ngay cả chính Bạch Vũ Triết đều không thể xác định. Cái loại cảm giác này rất chân thực, nhưng hắn lại biết kia tuyệt đối không phải thật sự. Chẳng lẽ là cùng nơi này có quan hệ? Nơi này, có lẽ tại rất sớm trước kia, là Long Sào một bộ phận. Bạch Vũ Triết trong lòng như thế phán đoán, sau đó lắc lắc đầu, cũng liền không suy nghĩ nhiều, tiếp tục ở đây tu luyện, trước đề thăng tinh thần lực của mình cùng linh hồn chi lực lại nói. Hai loại nhìn như vô ảnh lực lượng vô hình, mặc kệ là đối với người bình thường vẫn là võ giả đến nói, đều là phi thường trọng yếu, chỉ là ngủ ở chỗ này một giấc mà thôi. Bạch Vũ Triết liền có thể cảm giác được, chính mình tại hai phương diện này xác thực có như vậy một tia đề cao. Rất rất ít, nhưng là có thể minh xác cảm giác được, vậy liền đã toán vô cùng ghê gớm. Cái này vừa tu luyện, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết bây giờ trạng thái tựa hồ mỗi ngày đều không giống, bề ngoài của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là toàn bộ khí chất cùng ánh mắt loại hình lại càng ngày càng tốt, cả người đều cảm giác mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng. Chỉ là hơn 10 ngày mà thôi, Bạch Vũ Triết liền cảm giác mình bây giờ nếu như thi triển tinh thần công kích, khoảng cách thời gian khẳng định so trước kia muốn ngắn rất nhiều. Có lẽ 2-3 phút liền có thể tới một lần. Công kích linh hồn cũng giống vậy. Trước kia nếu như một hơi thi triển xong loạn hồn cùng chấn hồn, chính hắn khẳng định cũng sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng là hiện tại hẳn là sẽ không. Mặc dù không có chân chính đi nếm thử, nhưng là Bạch Vũ Triết liền có loại cảm giác này. Cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Thiên ma đại lục người đến cùng có tới không? Bạch Vũ Triết lại một lần thu công sau đó, nhẹ nói, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là điểm này. Tốt như vậy, tu luyện phúc địa hắn là sự thật không nỡ rời đi. Cho nên đến bây giờ hắn cũng không có đi tìm kiếm rời đi phương pháp. Có thể lại sợ thiên ma đại lục lúc nào sẽ chính thức tiến công. Mặc dù cá nhân hắn chiến lược tại loại này có khả năng chiến tranh bên trong không tính là gì, nhưng là hắn phương diện khác, tỉ như luyện đan, luyện độc, trận pháp, y thuật những vật này, tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân. Nhiều khi, hắn khả năng so một cái cường giả đỉnh cao đưa đến tác dụng còn muốn đại. Cho nên, Bạch Vũ Triết tại do dự, hắn đồng thời cũng lo lắng một khi ra ngoài, chính mình còn có thể hay không tiến tới, bởi vì hắn căn bản không biết mình là làm sao tiến đến. Chỉ là tại độ kiếp một khắc cuối cùng ngất đi trước đó, cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ chính mình. Sau đó tỉnh lại thời điểm, liền đã đến nơi này, có thể là lôi kiếp dẫn động, cũng có thể là phương diện khác nguyên nhân. Bạch Vũ Triết không cách nào xác định. Được rồi, ta hiện tại liền bắt đầu tìm kiếm cách đi ra ngoài. Sau đó lại tu luyện 2 tháng. Bất kể như thế nào trước hết rời đi thôi. Bạch Vũ Triết trong lòng hạ quyết định. Sau đó đứng dậy, bắt đầu khắp nơi quan sát. Hắn cảm thấy, nơi này khắp nơi đều là nhận trận pháp bảo hộ. Muốn rời đi, có lẽ còn là muốn từ trận pháp vào tay. Mà ở thời điểm này, xa xôi thiên ma đại lục trung tâm, có một tòa tinh bích huy hoàng cung điện khổng lồ. Tòa ông điện này chiếm diện tích, đoán chừng có thể so sánh được Mê Xuyên đại lục một tòa thành lớn.